nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 631, sao mặt lại bẹp thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hạo Nhiên lúc này đã ngà ngà say, bật cười thành tiếng, ha ha ha ha, lại xuất hiện một con chó đội lốt người này, đồ khốn kiếp, mày muốn chết à? Ngay lập tức, Tần Gia Chính gầm lên, đông đảo vệ sĩ phía sau lập tức lao về phía Hứa Hạo Nhiên. Bình thường, khi gặp cảnh đánh nhau, Hứa Hạo Nhiên chỉ biết quay đầu bỏ chạy, lần này lại cứng cựa, cầm trên tay hai lon bia đã mở nắp, cậu ta hú lên rồi lao vào nhóm vệ sĩ. Bùm, khuôn mặt của Hứa Hạo Nhiên bị đánh cho sưng tấy cả lên. Bùm, quầng mắt của Hứa Hạo Nhiên đã bị bầm tím. Bùm, bùm, bùm, đám người chân đá tay đấm Hứa Hạo Nhiên. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên lao tới, hất văng toàn bộ vệ sĩ đang đánh Hứa Hạo Nhiên ra. Cậu ta giúp Hứa Hạo Nhiên đứng dậy, với một nửa khuôn mặt đã sưng tấy, Hứa Hạo Nhiên không thể không mỉm cười khi nhìn thấy người đến. Lão Dương, sao lại là anh? Này, Lão Dương, sao em lại có cảm giác như mặt của anh bị xẹp đi nhỉ? Dương Thiện Tề luôn là kẻ kiệm lời, nhàm chán nhất dưới trướng của Lý Phong. Tuy nhiên, giờ Hứa Hạo Nhiên vẫn đem cậu ta ra trêu đùa được. Chỉ là Dương Thiện Tề không có thời gian để nói chuyện. Tần Gia Chính đã lấy điện thoại di động ra, giống to, Linh Cẩu, mày đang ở đâu vậy? Còn không mau quay lại đây. Tao sắp bị người ta giết rồi đây này. Trong khoảnh khắc, hơn chục người bên ngoài phòng tức giận xông vào. Người đứng đầu là một tên thanh niên trẻ tuổi. Hắn có một vết sẹo dài trên mặt. Toàn thân hắn mang theo sát khí mạnh mẽ. Cậu chủ, chuyện gì thế à? Không phải cậu thích cô gái kia, nói muốn kéo cô ta vào một góc để chơi sao? Linh Cẩu, giống như chủ nhân của mình, rất kiêu ngạo và độc đoán. Vừa bước vào, ánh mắt hắn đã trợn trừng trợn trào, nhìn thấy Tần Gia Chính không bị thương, trong lòng cũng yên tâm một chút. Tần Gia Chính là người đứng đầu nhà Tần và là con trai út của Tần Vạn Hào. Bình thường, ở nhà rất được nuông chiều, muốn gì được nấy, chưa bị ai bắt nạt bao giờ. Bây giờ họ Tần đã trở thành gia tộc đứng đầu trong tứ đại gia tộc ở thủ đô. Thân phận và địa vị của Tần Gia Chính càng lên cao, ai ăn gam hùm tim báo mà dám ra tay với anh ta chứ? Linh Cẩu quay đầu lại nhìn Hứa Hạo Nhiên và Dương Thiện Tề. Hắn bước tới và chỉ vào Dương Thiện Tề. Thằng kia có thể hạ gục nhiều đàn em của tao như vậy, chứng tỏ mày cũng được phết đấy. Mày là người của gia tộc nào? Khai tên ra. Hứa Hạo Nhiên trong bụng vốn đã tức giận, lại thấy thái độ vênh váo của Linh Cẩu, cậu ta liền chộp lấy lon bia và ném nó vào người hắn. Bốp, lon bia mà Hứa Hạo Nhiên ném đi ở khoảng cách gần như vậy đã bị Linh Cẩu tóm gọn một cách dễ dàng. Linh Cẩu chế nhạo, hắn đang định mở miệng nói thì Hứa Hạo Nhiên hét lên, "Lão Dương, đánh hắn, tối nay Dương Thiện Tề ở đây vì nhận được lệnh của Lý Phong." Lệnh của Lý Phong rất đơn giản, bảo vệ Hứa Hạo Nhiên và đáp ứng mọi yêu cầu của Hứa Hạo Nhiên. Vì vậy, ngay khi Hứa Hạo Nhiên vừa dứt lời, Dương Thiện Tề đã biến thành một cơn gió mạnh và lao về phía Linh Cẩu. Bùm, Dương Thiện Tề đấm vào khuôn mặt kiêu ngạo của Linh Cẩu. Cơ thể của Linh Cẩu ngay lập tức lùi lại bởi cú đấm này. Khi hắn đụng phải tên đàn em phía sau, Dương Thiện Tề lại lao tới trước mặt họ. Dương Thiện Tề nhấc chân đạp mạnh vào bụng Linh Cẩu. Bùm, Linh Cẩu và tên đàn em phía sau xếp chồng lên nhau, chúng bay ra và vào tường rồi mới dừng lại. Lão Dương, đánh mạnh vào, đánh cho đám khốn kiếp này bắt nạt người lương thiện, ức hiếp nam nữ này như tử đi. Dương Thiện Tề là một người làm việc rất nghiêm túc, cậu ta đáp ứng các yêu cầu của Hứa Hạo Nhiên một cách vô điều kiện, hét lên thảm thiết, tiếng la hét của Linh Cầu và đám đàn em không ngừng phát ra từ trong phòng, răng bay, chân tay gãy, Linh Cầu và người của hắn đều đã bị hạ gục, cuối cùng chỉ còn lại Tần Gia Chính. Tần Gia Chính đã run rẩy đứng trong góc tường từ lâu, anh ta muốn về nhà thật nhanh, nhưng không có chỗ nào để trốn thoát, bởi vì Hứa Hạo Nhiên đã cầm lon bia đứng ở cửa phòng. Tên Linh Cẩu ban nãy vẫn còn hung hãn, giờ đã nằm lăn ra đất như một con chó chết. Dương Thiện Tề đánh hắn mạnh nhất, hai tay Linh Cẩu hoàn toàn bị bẻ gãy, chân phải đã bị Dương Thiện Tề đập nát, loại chấn thương này sẽ khiến hắn phải nằm trên giường bệnh ít nhất vài tháng, hơn nữa sau khi ra khỏi giường, hắn sẽ không còn có thể bắt nạt người ta được nữa. Hì hì, mày muốn kiêu ngạo, để tao cho mày tiếp tục kiêu ngạo nhé. Nói xong, Hứa Hạo Nhiên cầm lấy lon bia trong tay, từng bước đi về phía Tần Gia Chính. Đừng qua, đừng qua đây, bố tao là Tần Vạn Hào gia tộc, chúng tao bây giờ là gia tộc đứng đầu trong tứ đại gia tộc ở thủ đô đấy, nếu mày dám động vào tao. Khi Tần Gia Chính bắt đầu khoe khoang về gia cảnh của mình, vẫn mang tư thế ngẩng đầu trừng mắt, nhưng mới nói được một nửa, Hứa Hạo Nhiên đã cầm lon bia trên tay đập xuống tới tấp. Gia tộc đứng đầu tứ đại gia tộc ở thủ đô, đúng không? Gia tộc mày có phải có rất nhiều tiền không? Bố mày tên là Tần Vạn Hào đúng không? Mày cứng nhỉ, có chút tiền bỏ trong tay mà dám bắt nạt người thường đúng không? Hứa Hạo Nhiên ra tay ngày càng tàn nhẫn hơn, cậu ta đem tất cả cảm xúc của cuộc tình tan vỡ chút lên anh ta. Khi Hứa Hạo Nhiên dừng lại, đầu Tần Gia Chính đã bị đánh cho sưng vù, trên khuôn mặt anh ta khắp nơi đều là những vết bầm tím do lon bia kia đập xuống. Hứa Hạo Nhiên nhìn Tần Gia Chính đang co rúm trong góc một cách trịch thượng, hằn học nói, tao nói cho mày biết, tao tên là Hứa Hạo Nhiên, tuy rằng ông đây không có năng lực lắm, nhưng ông đây may mắn, tao có một người anh rể thực sự tuyệt vời, giờ tao sẽ trịnh trọng nói cho mày biết, sau khi ông đây thất tình, anh rể nói với tao rằng tao có thể đưa ra 3 nguyện vọng với anh ấy. Nguyện vọng đầu tiên của tao bây giờ là bảo anh rể tao đá chúng mày ra khỏi hàng ngũ tứ đại gia tộc ở thủ đô, để cho bọn mày ra đường ăn xin. Nói xong, Hứa Hạo Nhiên lập tức lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại cho Lý Phong trước mặt Tần Gia Chính. Lúc này, Lý Phong và Hứa Mộc Tình đang dùng bữa tối tại một quán nhỏ bên đường. Trong vài ngày qua, Hứa Mộc Tình đang mạnh dạn và kiên quyết tiến hành thử nghiệm một dự án hoàn toàn mới. Cô dành nhiều thời gian cho công việc, đi sáng về tối, ngày ngày cắm đầu vào công việc. Chỉ hơn nửa giờ trước, Hứa Mộc Tình vẫn đang phải vùi đầu vào đống tài liệu lớn. Chính Lý Phong đã dùng thủ đoạn vừa bạo lực vừa ngang ngược trực tiếp bế Hứa Mộc Tình lên và đưa cô đến đây. Hai người họ vừa mới ngồi xuống, di động của Lý Phong vang lên. Hứa Mộc Tình quay đầu nhìn Lý Phong hỏi, ai gọi tới vậy? Lý Phong cười nói, còn có thể có ai nữa, là em vợ đấy. Cách chương